4, thời đại Big Data. Làm thế nào để chiếm được lợi thế trong thị trường thương mại điện tử? Phần 1. Một chữ nhanh che đi trăm cái số, thương mại điện tử tranh giành chiếm được ưu thế tốc độ. Trong vài năm trở lại đây, chủ đề đồ tươi luôn sôi nổi trong thương mại điện tử. Kể từ sau khi Shandong, Nanchang mượn sự kiện của cà chua để đưa nghiệp vụ đồ tươi sống vào trong lĩnh vực thương mại điện tử, Amazon cũng bắt đầu đưa sàn giao dịch đồ hải sản vào thị trường. Còn trang thương mại điện tử SFS trực thuộc Thuận Phong, ông lớn của ngành chuyển phát nhanh, cũng cho ra đời hoạt động khỏe mạnh cả tháng có liên quan đến đồ tươi sống. Việc bán đồ tươi sống trong lĩnh vực thương mại điện tử cứ thế đẩy lên cao trào, thậm chí doanh thu của nó đã vượt qua cả siêu thị truyền thống. Trong bán hàng tươi sống của lĩnh vực thương mại điện tử, SFS hiển nhiên là có ưu thế rõ rệt. Đồ tươi sống là một sản phẩm rất chú trọng đến độ tươi mới. Luôn kinh doanh được trong lĩnh vực thương mại điện tử, trước tiên phải đảm bảo được tốc độ giao hàng, mà điều này lại rất phù hợp với định vị tốc độ của SFS. SFS là thương mại điện tử định vị bởi tốc độ. Có thể thấy, SFS gia nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử chính là lấy hai chữ tốc độ để định vị cho chính mình. Khi vừa mới online, SFS đã dùng khẩu hiệu vận chuyển đồ tươi trong ngày để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó liền bắt đầu triển khai cạnh tranh gay gắt với đồ tươi Shandong và Amazon. Những ưu thế tốc độ của chính SFS đã mau chóng khiến nó chiếm được thị trường chính của đồ tươi. So với 3C của Shandong và kinh doanh của Trang Trang, rõ ràng sản phẩm chất lượng cao như đồ tươi sống càng có thể đáp ứng được nhu cầu rộng rãi của đại chúng hơn. Trước khi SFS khởi động thị trường đồ tươi, sản phẩm đồ tươi vận chuyển trong ngày triển khai ở thị trường B2C chỉ giới hạn trong kênh bán hàng ở phạm vi nhỏ. Nguyên nhân chính là bởi vì sản phẩm đồ tươi sống thường có chu kỳ bảo quản chất lượng tương đối ngắn mà điều kiện lưu giữ cần thiết lại cao. Thương mại điện tử truyền thống muốn đảm bảo tốc độ vận chuyển sản phẩm thì phải đầu tư nhiều hơn nữa vào kho chứa và vận chuyển. Không những thế, còn phải đảm bảo thời gian vận chuyển chặt chẽ với khách hàng. Vì thế nếu như muốn mở rộng phổ cập trên thị trường là điều không thực hiện. Đối với Thuận Phong mà nói, bản thân tốc độ vận chuyển chính là sức cạnh tranh đồng cốt, cho nên mở rộng nghiệp vụ vận chuyển sang sản phẩm mặt hàng tươi sống cũng không có gì là vấn đề to tát cả. Tác giả đã từng mua cua thử một lần qua mạng và tác giả đã chọn Thuận Phong Express. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn dùng bao bì đóng gói nhiệt độ thấp. Thái độ dịch vụ thì rất tốt, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tác giả. Tác giả có một người bạn, người này sau khi biết SFS đã online nên cố ý mua thịt dê tươi ở trên mạng để thử nghiệm dịch vụ vận chuyển hàng tươi sống trong ngày. Sau này cô ấy đã nói với tác giả rằng, sau khi tôi đặt hàng trên mạng, đến sáng sớm ngày thứ hai đã nhận được hàng, đóng gói rất tinh tế. Hơn nữa bên phía cung cấp đã sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh, khiến cho người nhận vừa nhìn thấy đã có cảm giác rất tươi mới. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Do đó có thể thấy, SFS đã hoàn toàn kế thừa được yếu tố tốc độ của gia tộc Thuận Phong, tạo ra tấm gương về tốc độ cho các công ty khác trong lĩnh vực thương mại điện tử. SFS sử dụng marketing tốc độ để thực hiện mở rộng. Có thể thấy, SFS ứng dụng tốc độ vào marketing của công ty. Trong giới thương mại điện tử, ai có thể nắm chắc được tốc độ, người đó có thể tạo ra kỳ tích. Ví dụ như Fanco đã được định vị mình là thương hiệu thời trang trào lưu của Internet khi bán cuốn Steve Jobs, và nắm bắt được thời cơ một cách kịp thời, đi trước cả Dang Dang, Yongji, tiền thân của Amazon Trung Quốc, Shandong, nên đã khiến cho Fanco tạo ra một đòn đẹp mắt. Từ việc SFS Online dùng tốc độ để định vị cho thấy, tập đoàn Thuận Phong hiển nhiên đã ý thức được ý nghĩa của tốc độ đối với thương mại điện tử. Bất kể là về nội dung marketing hay là về hình thức marketing, SFS đều tuân thủ theo một chữ nhanh. Điều này đã khiến cho SFS chiếm được vị trí đứng vững chắc trong số các đối thủ cạnh tranh lớn hơn mình rất nhiều và được đông đảo công chúng đón nhận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi SFS Online, nó đang ở trong thời kỳ nóng hổi về thưởng thức đồ ăn, người tiêu dùng khó lòng cưỡng nổi sự mê hoặc của đồ ăn ngon. Từ ăn hàng mà ý nghĩa xấu cũng dần chuyển sang từ trung tính. SFS đã phát hiện ra thời cơ này, quả đoán quyết định sử dụng con chim mỏ lớn để làm hình ảnh thương hiệu, đưa khái niệm ăn hàng vào trong đó, đồng thời bắt đầu tuyên truyền thông qua tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Biện pháp này của SFS lập tức thu hút được đông đảo giới thích ăn hàng, đồng thời cũng khiến cho giới thương mại điện tử ý thức được chữ nhanh của SFS trên phương diện marketing. Chữ nhanh của SFS trên phương diện marketing còn thể hiện ở một mặt khác. Đó là trong lĩnh vực Internet, SFS đã đăng ký lấy SFS làm trang web thông dụng và trang web không dây. Thông qua trang web thông dụng để cung cấp dịch vụ liên kết thương mại điện tử đáng tin cậy cho khách hàng. Và SFS đã có được hơn 600 khách ngành dọc thuộc về các ngành mũi nhọn trong cả nước, đồng thời trở thành công ty khuyến nghị có vị trí cao trên trang web thương mại điện tử B2B. Dựa vào kênh thông tin được cung cấp bởi trang web thông dụng, SFS đã mau chóng khai thông được kênh thông tin trên mạng của chính mình trong lĩnh vực Internet. Trên thực tế, mỗi một công ty thương mại điện tử đều sẽ đăng ký trang web thông dụng và trang web không dây. Ví dụ như các công ty thương mại điện tử lớn là Shandong, Nanchang, Gomi, Suning, v.v. đều đã từng đăng ký một lượng lớn nguồn địa chỉ trang web để bảo hộ thương hiệu. Thế nhưng về phương diện này, SFS của Thuận Phong hiển nhiên hơi chiếm ưu thế lớn. Cùng với việc đăng ký địa chỉ trang web thông dụng, SFS còn đi sâu nghiên cứu giá trị marketing của chúng, đồng thời dựa vào sự ủng hộ của Liên minh Thương mại Điện tử đáng tin cậy, thực hiện phủ sóng nhanh chóng, hiệu quả cao trên mạng Internet. Với sự ủng hộ của Liên minh Thương mại Điện tử đáng tin cậy, ưu thế bán hàng tốc độ của SFS đã ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Kể từ sau khi SFS tham gia vào B2C, hàng đông lạnh và thực phẩm trong năm, một khi thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, thì rất có thể tạo ra một làn sóng lớn trong lĩnh vực marketing sản phẩm tiêu dùng cho sinh hoạt. Chuyển tiền cộng chuyển thông tin cộng với chuyển hàng hóa sẽ bằng hợp nhất 3 vận chuyển. Năm 2011, Chủ tịch của Thuận Phong là Vương Vệ đã từng bày tỏ cách nhìn nhận của ông về ngành logistics. Ông cho rằng ngành logistics của Trung Quốc đang ở thời kỳ phát triển nhanh nhưng lại phân khúc chi tiết. Trong thời kỳ như thế này, chiến lược của Thuận Phong chính là hợp nhất chuyển tiền, chuyển thông tin và chuyển hàng hóa là một, đi theo một mô hình mới khác với bất kỳ công ty chuyển phát nhanh nào ở Trung Quốc. Thực ra là một công ty chuyển phát nhanh, trong quá trình không ngừng trưởng thành và hoàn thiện, Thuận Phong đã chuẩn bị đầy đủ thực lực cả về chuyển tiền, chuyển thông tin và chuyển hàng hóa. Nếu như có thể tích hợp chúng lại, vậy thì Thuận Phong cũng có một hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, thậm chí là có thể trở thành một watermark thứ hai. Hiện nay, Thuận Phong Express đang mở rộng nhanh theo hai phương hướng. Lên trên là thương mại điện tử và thanh toán bên thứ ba, xuống dưới là cửa hàng tiện ích khu dân cư. Như vậy, kinh nghiệm thành công của Thuận Phong ở lĩnh vực chuyển phát nhanh có thể sẽ được lặp lại trong những lĩnh vực mới này hay không? Hiệu ứng ba hợp nhất của Thuận Phong có thể đạt được hiệu quả như mong muốn hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thương mại điện tử không thể không làm. Là một đại diện có tầm nhìn xa rộng nhất trong số các công ty chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, Thuận Phong Express đã sớm đưa thương mại điện tử vào trong kế hoạch chiến lược của mình. Kể từ năm 2010, Thuận Phong không ngừng tích cực mở rộng nghiệp vụ thương mại điện tử, cho ra đời hàng loạt trang web thương mại điện tử, đồng thời liên tiếp được cấp 2 giấy phép thanh toán bên thứ ba. Điều này đủ để thể hiện dã tâm của Thuận Phong trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tháng 7 năm 2010, trang web thương mại điện tử của Evalus thuộc Thuận Phong âm thầm đi vào kinh doanh. Trang web này chủ yếu bán các mặt hàng như quà tặng thương mại, đồ dùng cho bà mẹ, trẻ em, trà và đồ kỹ thuật số. Tháng 12, 2011, Xuân Phen Bao chính thức được Ngân hàng Trung ương cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba, có kỳ hạn đến ngày 21 tháng 12, 2016. Ngày 15 tháng 3, 2012, Thuận Phong tuyên bố cho ra đời sản phẩm thương mại điện tử cao cấp Dian Li Hui. Đây là một sàn dịch vụ định vị chuyên bán online quà tặng thương mại trung và cao cấp. Số mặt hàng có hơn 10 loại sản phẩm như thương mại, công sở, mỹ nghệ, kỹ thuật số, trà rượu thuốc, di sản văn hóa phi vật chất, v.v. Ngày 31 tháng 5 2012, trang web thương mại điện tử SFBest thuộc Thuần Phong đã chính thức online. Đây là khu thương mại cung cấp mua sắm sản phẩm an toàn, chất lượng tốt trên toàn cầu, chủ yếu là thực phẩm. Tiêu chí là cung cấp dịch vụ đồ ăn ngon, mua tập trung tại một điểm cho người tiêu dùng. Tháng 7 năm 2014, sàn giao dịch tài chính SF Finance thuộc Thuận Phong cũng được Ngân hàng Trung ương cấp giấy phép thu phí quẹt thẻ ngân hàng. Một Thuận Phong thất phong âm thầm đã từng bước tiếp cận lĩnh vực thương mại điện tử. Thực ra đó là một chiến lược đã được lên kế hoạch từ lâu. Trước khi hành động thực sự, nội bộ Thuận Phong đã bắt đầu nghiên cứu tính khả thi khi tiến quân vào ngành thương mại điện tử. So với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành khác ở Trung Quốc, Thuận Phong thể hiện rõ tác phong độc hành của mình. Do Thuận Phong luôn kiên trì yếu tố tốc độ và chất lượng, luôn cố gắng vận chuyển bằng đường hàng không, cho nên giá cả vận chuyển của Thuận Phong cao hơn nhiều so với đối thủ, không dễ dàng được sự chấp thuận của thương mại điện tử truyền thống. Ví dụ như nghiệp vụ của năm 2010, bưu kiện thương mại điện tử của Thuận Phong năm đó chỉ chiếm khoảng 8% lượng nghiệp vụ chung của họ. Có điều ngày tháng phần lớn dựa vào thương mại điện tử của Tam Thông Nhất Đạt cũng khó có thể kê cao gối mà ngủ nữa. Do lượng nghiệp vụ quá dựa dẫm vào thương mại điện tử, các công ty chuyển phát nhanh này dần mất đi quyền phát ngôn về mặt giá cả vận chuyển. Không gian sinh tồn cũng ngày một eo hẹp. Tuy nhiên nghiệp vụ vận chuyển thương mại điện tử không dễ làm, nhưng trong tình hình nóng hổi của thương mại điện tử, nếu như bỏ mặc vận chuyển thương mại điện tử, vậy thì Thuận Phong cũng vô cùng nguy hiểm trong bối cảnh cạnh tranh kịch liệt. Thị trường vận chuyển thương mại điện tử ngày càng lớn, Thuận Phong Express là một con dê đầu đàn sẽ ngày càng cách xa thị trường này. Năm 2010, Thuận Phong cộng với EMS thì lượng bưu chính bình quân trong ngày vẫn chưa đạt con số 4 triệu đơn. Mà tình hình thực tế lúc đó cho thấy chỉ có lượng bưu kiện một ngày của thương mại điện tử Taobao là đạt con số 7 triệu đơn. Vì thế, Thuận Phong không thể coi như không nhìn thấy thị trường thương mại điện tử to lớn như thế. Trong mấy năm qua, Thuận Phong đã từng thử một vài lần. Ví dụ, Thuận Phong đã thiết lập bộ phận vận chuyển thương mại điện tử, nhưng tiến triển không như ý muốn. Về việc này, Phương Vệ cho rằng nghiệp vụ đã có của Thuận Phong thích hợp với tình trạng phát triển của công ty lúc bấy giờ. Hơn nữa, định vị nghiệp vụ trung cao cấp của Thuận Phong không phù hợp với nghiệp vụ vận chuyển thương mại điện tử cấp thấp chuyên cạnh tranh về giá. Tuy thái độ của Thuận Phong với vận chuyển thương mại điện tử rất là kiên quyết, nhưng một mặt do giá thành nhân công và giá dầu không ngừng tăng, lợi nhuận nghiệp vụ chuyển phát nhanh của tập đoàn Thuận Phong đang giảm xuống. Một mặt khác, cục diện thị trường đã thay đổi một cách sâu sắc. Tháng 1 năm 2011, Jack Ma tuyên bố chiến lược logistics lớn của tập đoàn Ali, bày tỏ sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn thứ nhất, tạo ra sàn vận chuyển mở. Trương Đông cũng tuyên bố sẽ bỏ ra một nửa từ số tiền 1,5 tỷ đô la Mỹ góp được của năm 2010 vào việc thiết lập logistics. Trong lúc các ông lớn của thương mại điện tử đua nhau đi xuống, các công ty chuyển phát nhanh vốn đã ở cấp dưới có lẽ cũng phải tìm đường để mà sinh tồn. Đối với Thuận Phong mà nói, thử sức với thương mại điện tử không chỉ có thể đem lại điểm tăng trưởng nghiệp vụ mới mà còn có thể bồi dưỡng ra một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng lớn mạnh, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thương mại điện tử. Thương mại điện tử vốn là khách hàng chủ yếu của chuyển phát nhanh. Nếu như thương mại điện tử của Thuận Phong có thể làm tốt, tương lai có thể tránh được những phiền phức do cạnh tranh cùng ngành mang lại nhờ vào các biện pháp như là huy động vốn hoặc là nghiệp vụ tách tài sản, v.v. Cửa hàng tiện ích thương hiệu Thuận Phong. Trong quá trình phát triển của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, có một vấn đề nan giải vẫn luôn trói buộc các công ty chuyển phát nhanh. Đó chính là làm thế nào để giải quyết được vấn đề km cuối cùng. Do Thuận Phong luôn sử dụng mô hình kinh doanh trực tiếp, cho nên kết cấu nghiệp vụ của Thuận Phong có thể được chia ra làm 5 khu lớn, đó là Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Nam, Đông Nam và Hoa Trung. Mỗi một khu vực đều có một văn phòng khu. Dưới văn phòng khu là các chi nhánh ở các thành phố. Dưới mỗi một chi nhánh lại có phân bộ. Dưới mỗi một phân bộ lại có điểm giao dịch. Để đảm bảo nhân viên chuyển phát tuyến 1 có thể đến được bất kỳ địa điểm nào trong khu vực trực thuộc nơi sở tại trong vòng 1 tiếng. Nội bộ công ty Thuần Phong căn cứ vào mô hình toán học để tính toán ra số lượng khách hàng ở khu vực khác nhau và bán kính phục vụ dưới tần suất lưu động thương mại. Ví dụ như khu vực thành phố tuyến 2, bán kính phục vụ thường là 7 km, cũng có nghĩa là cứ cách 7 km, Thuần Phong phải bố trí một điểm giao dịch. Mỗi điểm giao dịch của Thuần Phong đều có nhân viên chuyển phát, quản lý kho, tổ trưởng và giám đốc. Chính là do những thành viên này hàng ngày trực tiếp giao tiếp với khách hàng, phụ trách nhận và phát bưu kiện, nên đã đảm bảo được sự vận hành thông suốt của mạng lưới chuyển phát nhanh to lớn của Thuần Phong. Giá thành nhân công của Thuần Phong về đại thể có thể chiếm được khoảng 40% chi phí của cả tập đoàn. Trừ chi phí nhân công còn phải chi trả tiền thuê nhà, đồng phục cho nhân viên, xe cộ của mỗi một điểm giao dịch. Tuy giá thành cao, nhưng ngoại trừ chuyển phát nhanh, điểm giao dịch không có quá nhiều chức năng. Nhưng là một công ty có nghiệp vụ kinh doanh chính là chuyển phát nhanh, thì nơi để nhận và chuyển phát một lượng lớn bưu chuyển phát nhanh là không thể thiếu được. Nếu cải tạo điểm giao dịch thành một cửa hàng tiện ích, biến việc đến tận nhà thu phát bưu kiện thành khách hàng tự đến cửa hàng thu nhận bưu kiện, vậy thì một cửa hàng đa tiện ích, giá thành cố định có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Mô hình chuyển phát nhanh cộng với cửa hàng tiện ích sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc và hoàn thiện ở các khu vực và quốc gia phát triển như Nhật Bản, Âu Mỹ. Cách làm thông thường là trước tiên là bán lẻ, sau khi bố cục điểm bán lẻ đã đạt được quy mô nhất định, tiếp tục dựa vào điểm đó để triển khai nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Ở Nhật Bản, do rất chú trọng tới năng lực ứng phó với thay đổi của ngành bán lẻ, cho nên chức năng nhận và chuyển phát nhanh của cửa hàng tiện ích đã trở nên vô cùng quen thuộc. Mọi người đã quen với việc đến cửa hàng tiện ích 711 ở khu lân cận để nhận và gửi bưu chuyển phát nhanh. Đồng thời, nhân viên mua một ít đồ dùng hàng ngày. Mỹ thì hơi khác với Nhật một chút. Các công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng thế giới như là UPS, FedEx tuy cùng làm nghiệp vụ bán lẻ, nhưng mô hình mà họ lựa chọn là mô hình hợp nhất. Năm 2001, UPS đã thu mua hàng ngàn cửa hàng thuộc Mailboxes ETC, sau này đổi tên là The UPS Store. Năm 2004, FedEx đã thu mua chuỗi cửa hàng tiện ích Kinko's, sau này đổi tên là FedEx Office. Những cửa hàng này sau khi bị thu mua và hợp nhất, ngoài việc bán các sản phẩm đồ dùng hàng ngày, còn kiêm luôn cả nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Năm 2017, Thuần Phong Express đã áp dụng chiến lược tương tự ở Đài Loan. Trải qua mấy năm phát triển, Thuần Phong đã hợp tác với hơn 4.900 cửa hàng tiện ích của Family Mart, High Life, OK, triển khai dịch vụ gửi hàng chuyển phát nhanh 24 giờ ở cửa hàng tiện ích. Sau khi thử nghiệm đạt kết quả không tồi ở Đài Loan, Thuần Phong Express đã bắt đầu mở rộng mô hình này ở Đại Lục. Tháng 10 năm 2011, Thuần Phong Express đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hơn 100 cửa hàng tiện ích 711, để cửa hàng tiện ích 711 ở khu vực Thâm Quyến kiêm làm điểm nhận ủy quyền của Thuần Phong. Tháng 12 năm 2011, Thuần Phong Express đã đạt được thỏa thuận hợp tác tương tự với cửa hàng tiện ích 8 chữ ở Quảng Châu. Hơn nữa, khách hàng thực hiện nhận gửi bưu kiện chuyển phát nhanh ở các điểm nhận ủy quyền này còn có thể được hưởng một số ưu đãi nhất định. Ví dụ như, trong 1 kg chuyển phát nhanh trong cùng thành phố thu phí 9 nhân dân tệ, chuyển phát nhanh trong tỉnh thu phí 11 nhân dân tệ, lần lượt rẻ hơn chuyển phát nhanh tiêu chuẩn của Thuần Phong là 3 nhân dân tệ và 2 nhân dân tệ. Ngoài việc tiến hành hợp tác với các cửa hàng tiện ích khác, thì ngày 18 tháng 5 năm 2014, cửa hàng tiện ích SF Store của khu vực dân cư thuộc tập đoàn Thuần Phong cũng bắt đầu mở rộng trên toàn quốc. Lượt đầu khai trương SF Store, tổng cộng có 518 cửa hàng, ngoại trừ Thanh Hải, Tây Tạng. Còn lại các gian hàng SF Store đã phủ sóng toàn bộ các tỉnh, khu tự trị của Trung Quốc. Từ hành động trên cho thấy, hợp tác giữa Thuần Phong với các cửa hàng tiện ích ở Đại Lục không hoàn toàn thuận lợi, nhưng cửa hàng tiện ích tự kinh doanh SF Store đã ra đời. Có thể thấy rằng, từ trước tới nay, Thuần Phong Express chưa từng từ bỏ công tác thử nghiệm và đổi mới. Vận chuyển hàng của chuỗi cung ứng chuyên nghiệp. Với tiền đề là nghiệp vụ hiện có đã ở trình độ đi đầu trong ngành, nhưng Thuần Phong Express chưa từng kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại, Thuần Phong không ngừng nâng cao thực lực của bản thân tích cực tìm chân trời mới để phát triển nghiệp vụ. Không lâu trước đây, ở cấp lãnh đạo của Thuận Phong Express đã hướng tầm nhìn về ngành thời trang. Ngành thời trang là một phân loại độc đáo của ngành bán lẻ. Ở Trung Quốc, nó tồn tại song song hai hình thức là kinh doanh trực tiếp và phân phối. Do thiếu năng lực quản lý hệ thống, cho nên hàng hóa của các cửa hàng kinh doanh trực tiếp thường được tách ra để quản lý so với hàng cung cấp cho nhà phân phối. Nhưng điều này cũng tạo ra lãng phí, không gian lưu chứa và tài nguyên khác. Trước đây đối với công ty thời trang, ngoài mô đun nhập hàng, bán hàng, lưu hàng đơn giản, rất ít đầu tư thông tin chuyên nghiệp về phương diện vận chuyển, cho nên khó lòng tiến hành kiểm soát trạng thái hàng hóa khi về kho, cũng không thể bảo lưu được dữ liệu nhập hàng, bán hàng, lưu hàng trước đó, dẫn đến dồn tích một lượng lớn hàng hóa. Nhưng cùng với sự phát triển của các công ty thời trang, dưới áp lực của tình thế sẽ phải đầu tư lớn hơn về mọi mặt, đặc biệt là về mặt logistics như bãi chứa, hạ tầng chứa, thiết bị vận chuyển, thiết bị phân loại, thiết bị làm việc. Sau khi đã nhắm trúng ngành thời trang, một thị trường đòi hỏi cần có logistics cực lớn, Thuận Phong Express liền lập tức đón lấy nghiệp vụ mà họ cần phải triển khai, chuẩn bị cung cấp phương án giải quyết logistics chuỗi cung ứng của ngành thời trang chuyên nghiệp, cung cấp phương án giải quyết logistics chuỗi cung ứng lưu kho, phân loại, vận chuyển, mở ra dịch vụ hợp nhất, vận chuyển hàng hóa, đưa tin, chuyển tiền, không chỉ ở ngành thời trang. Thuận Phong Express còn cung cấp phương án giải quyết logistics cho nhiều ngành như 3C, thương mại điện tử, y dược, ngành chế tạo, v.v. Trước đó, Thuận Phong đã mượn sàn thương mại điện tử SFS dưới trướng của mình để hệ thống vận chuyển hàng đông lạnh được tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng chính là sự chuẩn bị để Thuận Phong tạo ra thị trường vận chuyển hàng đông lạnh rộng lớn. Thuận Phong gia nhập dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh vừa có thể phát huy được sở trường của bản thân, lại có thể tích lũy được kinh nghiệm cho sàn thương mại điện tử của chính mình. Hợp nhất ba vận chuyển, chuyển tiền, chuyển thông tin và chuyển hàng. Trang web điện tử dưới trướng của Thuận Phong là eValuz và Zhenlihui không nhận hỗ trợ thanh toán tích điểm trên mạng và ngân hàng Internet, mà còn hỗ trợ cho một loại hình thức thanh toán khác, đó chính là Sunfenbao, công cụ thanh toán bên thứ ba của chính Thuận Phong. Do tính đặc thù của ngành nghề, trong nghiệp vụ thu hộ tiền và vận chuyển hàng ngày, công ty chuyển phát nhanh sẽ liên quan đến một lượng lớn khâu thanh toán. Vì thế, công ty chuyển phát nhanh luôn là khách hàng quan trọng của thanh toán bên thứ ba. Nếu như công ty chuyển phát nhanh tự thiết lập cho mình một mặt bằng thanh toán riêng, thì không chỉ có thể đảm bảo được sự an toàn cho vốn của công ty, mà còn có thể giảm thấp chi phí tài chính. Hiện nay trong số các công ty được cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba ở Trung Quốc, đã có hai công ty là chuyển phát nhanh và có bối cảnh là logistics. Trong đó, một là công ty Logisticcon thuộc tập đoàn HNA, một công ty khác chính là Thuận Phong Express. Đối với việc Thuận Phong Express được cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba, liệu có phải là để tiếp tục mở rộng nghiệp vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử hay không? Phía Thuận Phong đã từng phát biểu rằng hiện nay mới chỉ là thử nghiệm, nhưng trên thực tế, trong lãnh thổ của lĩnh vực thương mại điện tử, Thuận Phong đã dần dần mở rộng. Hơn nữa, các thành viên trong đội ngũ cũng đã có hơn mấy trăm người. Ngoài ra, các cửa hàng tiện ích của Thuận Phong cũng đã có bộ phận sự nghiệp chuyên môn điều hành kinh doanh. Lúc eFellows mới vừa thử nghiệm, chỉ bán rau xanh hữu cơ tươi và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày loại nhỏ. Nếu so với hàng hóa trên trang web thương mại điện tử của Taobao, Shandong, cửa hàng số 1, thì ưu thế về nét độc đáo và giá cả không rõ nét lắm. Hơn nữa, khu vực vận chuyển của Thuận Phong chỉ hạn chế ở Hồng Kông, mà Dinalihui vẫn ở trạng thái thu hút đầu tư, mới chỉ thu hút được 6 công ty thương mại. Thuận Phong vẫn vừa hành động vừa quan sát, hy vọng sẽ tìm ra một mô hình mới. Lúc đó, tuy Thuận Phong không ngừng mở rộng trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhưng mỗi một bước đi đều rất thận trọng, không quá mạo hiểm, bởi vì bất kỳ một bước nào đều có sự liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của Thuận Phong Express. Với một người nổi tiếng, cẩn thận như Vương Vệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng đem việc này ra để đánh cược. Năm 2011, Thuận Phong đã đăng ký tên miền của Dian Li Hui là sf-vip.com, tiếp tục trả phí cho đến năm 2014. Ngoài ra, Thuận Phong còn bảo vệ tất cả các tên miền có liên quan khác. Khi chưa xin được giấy phép thanh toán, Thuận Phong Express đã tích cực thăm dò trong dịch vụ thu hộ tiền hàng. Còn hiện nay, khi đã được cấp giấy phép thanh toán, Thượng Phong có thể thoải mái triển khai nghiệp vụ của chính mình. Tác giả tin rằng, với sự nỗ lực thử nghiệm và thận trọng của mình, Thượng Phong sẽ dựa vào ưu thế chuyển phát nhanh lớn mạnh để thực hiện hợp nhất ba chuyển, đó là chuyển tiền, chuyển thông tin và chuyển hàng hóa, đi theo chiến lược mô hình mới khác hoàn toàn so với bất kỳ một công ty trong nước nào khác. Sớm muộn cũng phải làm, vậy thì nhất định phải làm cho sớm. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, SFS, sàn mua sắm qua mạng thuộc Thuận Phong Express đã chính thức online, chủ yếu đánh vào mặt hàng thực phẩm trung cao cấp. Mượn sự trợ giúp của hệ thống vận chuyển lớn mạnh của Thuận Phong Express, mở ra sàn mua sắm hoàn toàn mới cho người tiêu dùng Trung Quốc. Kể từ sau khi online, SFS đã duy trì được thế phát triển tương đối tốt, đồng thời liên tục cho ra đời hàng loạt các hoạt động ưu đãi. Từ đó, nhanh chóng mở rộng được nhóm khách hàng, là một năm thử nghiệm âm thầm. Năm 2013, SFS tuy chưa có lợi nhuận, nhưng cũng đã đạt được doanh số bán hàng 400 triệu nhân dân tệ, đồng thời đã tích lũy được kinh nghiệm dịch vụ. Hiện nay sản phẩm của SFS có 3 loại, đó là loại nhiệt độ thường, trữ lạnh, đông lạnh. Nếu là các thành phố mà Thuận Phong Express có thể tới được, đều có thể thực hiện vận chuyển hàng nhiệt độ thường. Còn nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu đã có thể vận chuyển hàng tươi sống. Với thực phẩm tươi sống luôn là loại mặt hàng chủ đạo của SFS, cho nên hệ thống vận chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong đã tương đối thuần thục và hoàn thiện. Với sự ra đời của SFS của tập đoàn Thuận Phong Express, có người trong ngành cho rằng đây là chiến lược mượn đường thương mại điện tử để tạo ra vận chuyển hàng đông lạnh. Còn tập đoàn Thuận Phong cho biết SFS chỉ là một nghiệp vụ con của tập đoàn. Sau này Thuận Phong sẽ còn tiếp tục tăng cường xây dựng hạ tầng trên các phương diện như là hệ thống IT thương mại điện tử, quy trình quản lý marketing, v.v. Thử nghiệm thương mại điện tử với đồ tươi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sunin là Trương Cận Đông trong hai cuộc họp năm 2010 đã phát biểu với giới truyền thông rằng mô hình thương mại điện tử không phù hợp với quy luật thương mại, trong tương lai có khả năng không thể trở thành kênh tiêu dùng chính. Nhưng hiện thực lại khiến cho Trương Cận Đông không thể nào xem thường sự phát triển của thương mại điện tử. Tháng 7 năm 2012, Trương Cận Đông đã đem thế chấp quyền cổ phần cá nhân dùng để phát triển Sunin.com. Trương Cận Đông đã từng bày tỏ rằng sau này Sunin đã phát triển toàn bộ mặt hàng ngoại trừ đồ tươi sống, thứ gì Sunin cũng bán. Nhưng đến quý 2 năm 2012 lại có 5 công ty thương mại điện tử bước chân vào lĩnh vực thực phẩm tươi sống, lĩnh vực mà trước đây không có ai chú trọng. Ngày 31 tháng 5, SFS, trang web thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm thuộc Thuận Phong Express, chính thức tuyên bố online, định vị của trang web là B2C thực phẩm trung cao cấp. Tháng 6, trong phân loại thực phẩm của Trung Quốc Amazon đã có thêm một loại sản phẩm mới, đó là đồ hải sản. Ngày 13 tháng 6, kênh nông nghiệp sinh thái Taobao Online chủ yếu là giao dịch nông sản hữu cơ. Ngày 18 tháng 7, trang web chính thức của Sương Đông Nanchang tuyên bố chính thức cho ra đời kênh thực phẩm tươi sống. Ngày 17 tháng 7, trang web thương mại điện tử trước giờ rất lặng lẽ có tên là benlai.com đột ngột online. Năm 2012 có thể nói là năm ra đời của thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống của Trung Quốc. Tuy nhiên, tại sao lại có nhiều công ty không hẹn lại cùng lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đồ tươi sống như vậy? Trước tiên, bất kể là sách, quần áo thời trang hay là 3C, sàn thương mại điện tử của những lĩnh vực này đã hình thành nên cục diện cạnh tranh giữa các ông lớn. Các công ty khác khó lòng có cơ hội tham gia tranh giành miếng bánh này. Tiếp đến, vài năm trở lại đây sẽ ra nhiều vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc. Lĩnh vực có liên quan đến thực phẩm đòi hỏi bức thiết phải xuất hiện một đợt cải cách mới. Tiếp nữa, độ kết nối với khách hàng tiêu thụ thực phẩm tươi sống cao, tỷ lệ mua lặp lại cao. Trong tất cả các sản phẩm thương mại điện tử, lãi gộp cũng tương đối cao. Hiện nay với các sàn thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống ở Trung Quốc, xét về mặt quy mô, SFS đã thể hiện được ưu thế nhất định. Ví dụ như doanh số bán hàng năm của năm 2013 đạt được 400 triệu nhân dân tệ là của SFS. Về phía Benline.com cũng điều chỉnh kế hoạch doanh thu bán hàng lên đến con số 50 triệu nhân dân tệ. Nhìn một cách khái quát, ưu thế của các công ty triển khai nghiệp vụ kinh doanh thực phẩm tươi sống đều khác nhau. Tutu.com có khu sản xuất riêng, Benline.com có năng lực marketing và bán hàng tương đối mạnh, Walmart.com dựa vào Costco nên có ưu thế nguồn hàng đầy đủ. Còn ưu thế của SFS chủ yếu thể hiện ở hệ thống vận chuyển thuần thục và tiên tiến. Còn đối với các đối thủ cạnh tranh khác có ưu thế khác nhau, nếu như SFS muốn thể hiện rõ ưu thế cạnh tranh thì còn phải làm rất nhiều việc. Ví dụ như về phương diện nét đặc sắc của sản phẩm, còn phải thiết lập hệ thống thu mua toàn cầu. Về cấp độ phong phú chủng loại hàng hóa, còn phải nâng cao SKU. Trong hệ thống IT, còn phải tăng cường kết nối với hệ thống vận chuyển của Thuần Phong Express, v.v. Mạnh dạng từ sức thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống, cách làm của Thuần Phong Express vẫn là trường hợp đầu tiên của ngành chuyển phát nhanh. Có điều cũng có các công ty chuyển phát nhanh khác đã thử tiến quân vào ngành thương mại điện tử. Tháng 7 năm 2012, STO Express đã liên kết với một công ty đầu tư nổi tiếng của Thượng Hải và nhiều người nổi tiếng trong xã hội để cùng lập ra sàn thương mại điện tử có tên là www.ibuyday.com. Sản phẩm của trang này là loạt đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp, thiết bị điện sinh hoạt. Thế nhưng, ngày 19 tháng 9 cùng năm, ibuyday.com đã ngừng kinh doanh. Ngoài ra còn có EMS bắt tay với tập đoàn TOM lập ra trang ule.com, sàn giao dịch mua hàng mới kết hợp online và offline. Mặt hàng kinh doanh chính của trang này là thời trang hàng hiệu, vali, túi xách, giày, đồ dùng chăm sóc cá nhân, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm chức năng, đồ dùng cho mẹ và bé, đồ điện kỹ thuật số, v.v. Có điều, ngoài ule.com, việc thử nghiệm thương mại điện tử của các công ty khác trên thực tế đều thất bại. Bởi vì khi những công ty chuyển phát nhanh này chạm tay vào thương mại điện tử đều chỉ là thử nghiệm chứ không hề có một chiến lược rõ ràng. Và điều này khiến cho họ căn bản không thể sinh tồn trong cạnh tranh thương mại điện tử đã quá khắc nghiệt như hiện nay. Trên thực tế, lần thử nghiệm thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống lần này của tập đoàn Thuận Phong không hề thuận buồm xuôi gió. Do thực phẩm tươi sống có yêu cầu cao đối với sự vận chuyển, cho nên ban đầu tập đoàn Thuận Phong đã từng dự định lập một hệ thống vận chuyển độc lập, nhưng do giá thành tiêu hao quá nhiều, vì thế trong quá trình sửa đổi chiến lược sau đó, bằng cách từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống vận chuyển hàng đông lạnh tận nhà hiện có của Thuận Phong Express, đồng thời tích cực tổng kết kinh nghiệm, cộng thêm việc mượn sự trợ giúp của các điểm giao dịch quản lý kinh doanh trực tiếp được phân bố rộng rãi ở các nơi, nên đã tiến hành thu mua trực tiếp, từ đó giảm thấp giá thành của SFS, rút ngắn chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng cũng như tính an toàn của sản phẩm. Vận chuyển hàng đông lạnh. Vận chuyển thực phẩm của trang SFS thường có yêu cầu khác nhau với ba loại sản phẩm nhiệt độ thường, trữ lạnh và đông lạnh. Thông thường trước khi xuất kho, nhân viên công tác sẽ căn cứ vào yêu cầu nhiệt độ của thương phẩm mà khách hàng lựa chọn để tiến hành đóng gói. Sau đó kiểm soát nhiệt độ như vậy sẽ xuyên suốt cả quá trình vận chuyển hàng. Trong đó, kênh thực phẩm tươi sống bao gồm các loại thịt, thủy sản, sữa, trứng, chiếm khoảng 50% tổng mức doanh thu của SFS. Vì thế hệ thống vận chuyển hàng đông lạnh có thể nói là hạt nhân của cả SFS. Cùng với sự phát triển không ngừng của SFS ở sàn thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống, hệ thống vận chuyển đông lạnh của Thuận Phong cũng từng bước được lộ diện, thể hiện rõ xu thế lớn mạnh. Trước mắt, Thuận Phong Express dựa vào vận chuyển đông lạnh của mình để từng bước mở rộng, cung cấp vận chuyển hàng đông lạnh cho nhiều công ty nông sản và thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống hơn nữa. Đây chính là một phương hướng quan trọng tiếp theo của SFS. Sau này, vận chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong sẽ hướng tới bên thứ ba nhiều hơn nữa. Do máy bay tự có và đi thuê của Thuận Phong Express đã đủ dùng, cho nên việc vận chuyển trong hầu hết các thành phố của Trung Quốc đã có thể thực hiện chuyển đến nơi trong vòng 24 giờ. Trong lĩnh vực thương mại điện tử kinh doanh thực phẩm tươi sống, SFS đã tích lũy được một phương án giải quyết hàng đông lạnh tổng thể cho Thuận Phong Express. Dịch vụ mua hàng một chỗ, bao gồm lưu trữ kho lạnh, vận chuyển đông lạnh trên tuyến chính, giao hàng đông lạnh tận nhà, bán thực phẩm, hỗ trợ IT, v.v. Ngoài ra, dựa vào SFS, vào thời điểm thích hợp, tập đoàn Thuần Phong Express đã cho ra đời mô hình cung cấp trực tiếp đặc sản địa phương, lần đầu tiên có mặt tại Trung Quốc, tức là giống như vận chuyển quả vải mà chúng tôi nhắc tới ở dưới đây. Thuần Phong thực hiện kết nối liền mạch giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Sau khi người tiêu dùng đặt hàng ở sàn SFS, sản phẩm sẽ được chuyển trực tiếp tới tay người tiêu dùng thông qua Thuần Phong Express. Quả vải có rất nhiều ở Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Mặc dù quả vải ăn ngon nhưng lại khó bảo quản. Năm 2014, để tạo ra thương hiệu quả vải Đông Quang, tạo nên không khí văn hóa trái vải, Cục Nông nghiệp thành phố Đông Quảng và trang Taobao, sàn thương mại điện tử kaichon.com đã bắt tay vào tổ chức hoạt động online quy mô lớn với chủ đề thưởng thức hương vị tươi ngon của trái vải của Trung Quốc và Taobao chỉ với một tệ. Hoạt động theo tôn chỉ chính xác, tươi, nhanh, ưu đãi. Trong đó, nhanh được nói đến là kênh vận chuyển chuyên nghiệp do Thuần Phong cung cấp, cam kết sẽ chuyển đến nhanh nhất sau 24 giờ. Trong hoạt động này, cả quá trình từ khi hái, ngắt cho đến vận chuyển đại thể như sau. Sáng khoảng 5 giờ 30, nông dân sẽ tiến hành hái vải dưới sự giám sát của nhân viên chuyên nghiệp. 9 giờ 20 phút sáng, xử lý lạnh cấp tốc đối với vải sau khi hái ngắt, ngăn không cho vải tiếp tục sinh trưởng, nhằm kéo dài thời gian tươi của hoa quả. 10 giờ 40 phút sáng, công ty Thuận Phong sẽ bố trí chở qua đường hàng không, kiểm soát mạng đặt hàng trong toàn quá trình. 11 giờ 10 phút sáng ngày thứ hai, hàng có thể đến thành phố nơi khách hàng ở. Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong sẽ cử chuyên viên gửi hàng đến tận tay khách hàng, hoàn thành bước cuối cùng, đó là khách hàng ký nhận. Ý nghĩa thực sự nằm ở đâu? Từ năm 2012, trang web B2C Trung Quốc đã tiếp cận được với 1.000 công ty. Trải qua 2 năm sóng gió, hiện nay có thể đảm bảo gia tăng lưu lượng và trang web B2C có đủ thu nhập đã không còn được bao nhiêu nữa. Do dù như vậy, vòng đào thải trước đó vẫn chưa kết thúc và làn sóng khảo nghiệm mới đã bắt đầu. Trang web B2C vẫn phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn tàn khốc. Trong tình thế đó, Thuận Phong Express, công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng của Trung Quốc, trước giờ vẫn luôn làm việc rất thận trọng, lại lựa chọn để nhanh bố cục SFS, sàn thương mại điện tử thuộc Thuận Phong. Khác với các công ty chuyển phát nhanh trong nước, thường tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử. Nếu là các ông lớn trong ngành chuyển phát nhanh quốc tế, ví dụ như DHL, FedEx và UPS, thì vẫn luôn kiên trì chuyên tâm và ngành logistics. Cú lội ngược dòng này của Thuận Phong Express, rốt cuộc ý nghĩa thực sự của nó nằm ở đâu? Theo tác giả, ý đồ chủ yếu ở đây chính là để chuẩn bị và phát triển vận chuyển mặt hàng đông lạnh của Thuận Phong. Tập đoàn Thuận Phong cho rằng thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn chín mùi. Giá thành vận chuyển liên tuyến ở Trung Quốc phải giảm nhiều. Do đó, chuyển phát nhanh làm thương mại điện tử cũng là có cái riêng của nó. Ngoài việc mở ra kênh thương mại điện tử, phát triển vận chuyển hàng đông lạnh có thể tiếp cận được nghiệp vụ truyền thống của Thuận Phong Express. Cùng với sự phát triển và trưởng thành không ngừng của SFS, nghiệp vụ vận chuyển của Thuận Phong ở khu vực Bắc Kinh đã được chia một phần cho Thuận Phong Express. Còn kho của Thuận Phong Express ở Hoa Nam, Hoa Đông cũng đã học hỏi được kinh nghiệm của SFS trên phương diện vận chuyển hàng đông lạnh ở khu vực Bắc Kinh. Ở đây tác giả xin trích dẫn một câu nói của Lý Đông Khởi, CEO của SFS, đó là kinh nghiệm bắt đầu từ SFS thiết lập kho chứa và đầu cuối vận chuyển cho thấy tương lai cũng có thể trở thành một trong những điểm tăng trưởng mới của tập đoàn. Kể từ năm 2013, Thuận Phong Express đã học hỏi kinh nghiệm của SFS, đầu tư thiết lập kho chứa lạnh ở Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, cung cấp dịch vụ vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ cho SFS và các nhà hợp tác khác. Ngày 20 tháng 5, 2014, Thuận Phong Express đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Joyvio, nắm chắc được thượng nguồn của Joyvio, tự có được nền trồng trọt, quản lý toàn quá trình kết hợp với toàn chuỗi cung ứng và vận chuyển của Thuận Phong Express, thực hiện bổ sung ưu thế cho nhau. cùng nhau tạo ra mô hình quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống. Ngoài thực phẩm, kinh nghiệm của Thuận Phong Ypres trên phương diện kiểm soát nhiệt độ, an toàn và vệ sinh, v.v. cũng thích hợp dùng cho quá trình vận chuyển thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một khi nhà nước mở cánh cửa vận chuyển dược phẩm, cho phép các công ty chuyển phát nhanh bước chân vào, như vậy tương lai thị trường sẽ vô cùng rộng mở. Thế nhưng, không thể không nói rằng lợi nhuận càng cao, đồng nghĩa với việc rủi ro cũng càng lớn. Nhu cầu kỹ thuật, nhân tài để vận chuyển hàng đông lạnh cũng cực cao, đầu tư vốn cũng lớn. Trong đó nếu xuất hiện vấn đề ở bất kỳ khâu nào đều có khả năng dẫn đến thua cả ván cờ. Thuận Phong Ypres dựa vào thương mại điện tử, kinh doanh đồ tươi sống để thúc đẩy vận chuyển hàng đông lạnh. Đây là một nước cờ tuyệt diệu, cũng là một nước cờ đầy mạo hiểm. Chuyện phát nhanh đều đã phải trả giá cho cách mạng. Chúng ta không có lý do gì tiếp tục từ chối thương mại điện tử. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Trung Quốc cũng giống như phản ứng chuỗi. Nó không chỉ làm cho ngành chuyển phát nhanh trở nên phồn vinh, mà còn khiến cho sàn thanh toán bên thứ ba phát triển như cá gặp nước. Với tình hình bối cảnh thanh toán bên thứ ba rất đáng để kỳ vọng, ngoài thương mại điện tử và công ty thanh toán chuyên nghiệp mà nó thu hút được, một số công ty logistics cũng có được cơ hội thương hội của chính mình từ xu thế đó. Trong giấy phép thanh toán do nhà nước ban hành năm 2011, có một công ty là công ty hữu hạn dịch vụ công nghệ Internet Thái Hải ở thành phố Thâm Quyến. Thời gian cấp giấy phép bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 2011, có hiệu lực đến ngày 21 tháng 12 2016. Căn cứ theo thông tin đăng ký ở Cục Quản lý Giám sát Thị trường của thành phố Thâm Quyến cho thấy, nhà đầu tư duy nhất của Internet Thái Hải Thâm Quyến là công ty hữu hạn đầu tư Thái Hải Thâm Quyến. Còn Phương Vệ, ông chủ của Thuận Phong Ypres, nắm giữ 99% cổ phần đầu tư Thái Hải. Cũng có nghĩa là trong vòng 5 năm, nghiệp vụ thanh toán bên thứ ba do Sun Fan Bao thiết lập đã có được tư cách danh chính ngôn thuận. Năm 2010, Thuận Phong cho ra mắt công cụ thanh toán Sun Fan Bao. Đến tháng 12-2011, Sun Fan Bao chính thức được Ngân hàng Trung ương cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba, giấy chứng nhận nghiệp vụ thanh toán. Như vậy thì tập đoàn Thuận Phong âm thầm tham gia vào lĩnh vực thanh toán là vì nguyên nhân gì? Lại là để quy hoạch phát triển như thế nào hay sao? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu. Nhu cầu thanh toán to lớn. Do tính chất của thương mại điện tử khác với ngành bán lẻ truyền thống, cho nên để giải quyết vấn đề không tin tưởng lẫn nhau giữa các khâu người tiêu dùng, nhà cung cấp và vận chuyển, giảm thiểu rủi ro kinh doanh, sàn thanh toán bên thứ ba cần phải ra đời. Một mặt, công ty chuyển phát nhanh là một khâu quan trọng, trong đó về phương diện nghiệp vụ thu hộ tiền hàng và vận chuyển hàng hóa thông thường sẽ liên quan rất nhiều đến khâu thanh toán. Có thể nói rằng công ty chuyển phát nhanh là khách hàng quan trọng của thanh toán bên thứ ba. Thế nhưng một mặt khác, công ty chuyển phát nhanh là nhà cung cấp dịch vụ cho thương mại điện tử. Từ trước tới nay, quyền phát ngôn của họ tương đối yếu, mà nghiệp vụ có tỷ trọng tương đối lớn, chủ yếu dựa vào mấy công ty thương mại điện tử. Dưới áp lực cạnh tranh gay gắt, không gian sinh tồn không ngừng bị o ép và thu hẹp lại. Với tình hình đó, nếu như công ty chuyển phát nhanh tự thiết lập sàn thanh toán, thì không chỉ có thể đảm bảo sự an toàn về vốn cho công ty, giảm thấp giá thành kinh doanh, mà còn có thể đem lại dịch vụ giá trị gia tăng cho công ty. Là một ông lớn trong số các công ty chuyển phát nhanh, Thuận Phong Ypres vui còn không kể xiết. Huống hồ, ưu thế tự thành lập sàn thanh toán còn không chỉ ở hạn chế ở những mặt vừa nêu ở trên. Bởi vì nếu như công ty chuyển phát nhanh có thể được cấp giấy phép thanh toán, cũng có nghĩa là công ty đó có công cụ thanh toán hợp pháp của riêng mình, có thể dùng để kích toán nghiệp vụ thu hộ tiền hàng và vận chuyển hàng hóa kích cỡ lớn, đồng thời tích hợp nghiệp vụ đó vào trong quá trình giao dịch khác. Thuận Phong Ypres chuyển thanh toán của khách hàng thương mại truyền thống vào Sun Fan Bao trước, chứ không trực tiếp gia nhập từ sàn thương mại điện tử, là bởi vì đa số khách hàng hiện có của Thuận Phong Ypres là khách hàng thương mại thực thể, tỷ trọng khách hàng online không lớn. Sau khi tích hợp xong nguồn thương mại thực thể, Thuận Phong Ypres sẽ tiến quân mạnh mẽ vào nghiệp vụ thương mại điện tử, đồng thời thiết lập nó thành công cụ thanh toán mặc nhận của sàn thương mại điện tử của chính mình. thúc đẩy nghiệp vụ vận chuyển, đồng thời hình thành nên chuỗi liên hợp, từ đó tạo ra bước đột phá về mặt kinh doanh. Phân chia biến bánh ngọt thương mại điện tử. Bất kể là thương mại điện tử hay là ngành chuyển phát nhanh, khi nghiệp vụ kinh doanh chính phát triển đến một giai đoạn nhất định, chuẩn bị đầy đủ vốn và nhân tài sẽ bắt đầu phát triển vượt biên giới. Khi các công ty thương mại điện tử lớn như là Shandong, Nanchen, Fanco tiến quân vào ngành vận chuyển, cũng là lúc các công ty chuyển phát nhanh chụp đúng thời cơ, gấp rút chiếm lấy địa bàn của thương mại điện tử, nhằm phân chia được miếng bánh béo bở. Đối với một công ty chuyển phát nhanh mà nói, phát triển thương mại điện tử cũng có nghĩa là vươn lên thượng nguồn. Như vậy không chỉ có thể mở rộng được phạm vi nghiệp vụ của công ty, mà còn có thể nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Đối với ngành thương mại điện tử hiện nay, vận chuyển là một khâu tương đối yếu. Từ trước tới nay, các vấn đề như thái độ phục vụ của nhân viên chuyển phát nhanh, mất hàng hay là thái độ kém chính là nỗi e dè của người tiêu dùng. Nhưng nếu chuyển phát nhanh kết hợp với thương mại điện tử thì có thể giải quyết được vấn đề này ở một mức độ nhất định. Trước đây một vài công ty chuyên vận chuyển hàng cho Taobao đã thử tìm kiếm cơ hội gia nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử, tận dụng ưu thế mạng lưới vận chuyển của họ để tìm kiếm điểm tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc. Ví dụ như các công ty ETO Express, STO Express, ZTO Express và Shinda Express đều lần lượt tự thiết lập sàn thương mại điện tử của riêng mình. Trước khi Thuần Phong Express được phép thiết lập sàn thanh toán, họ đã tự thiết lập trang web thương mại điện tử eValue để thử sức với thương mại điện tử. Tuy công ty chuyên kinh doanh chuyển phát nhanh gia nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử đều có ưu thế rõ rệt trên phương diện nguồn khách hàng và vận chuyển hàng hóa, nhưng họ lại kém thế về tính chuyên nghiệp trong kinh doanh. Hiện nay, cạnh tranh thương mại điện tử ở Trung Quốc ngày càng gay gắt. Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt vốn và đội ngũ nhân tài chuyên nghiệp, ắt sẽ phải đối mặt với nguy cơ đào thải. Còn có một điểm không thể xem thường được nữa, đó là so với nghiệp vụ kinh doanh chính là chuyển phát nhanh. Sàn thương mại điện tử của những công ty này từng có quy mô quá nhỏ, khó lòng có thể đem lại lợi nhuận đầy đủ. Quý vị vừa theo dõi nội dung phần 1 của chương 4 nằm trong quyển sách Mô hình Thuần Phong, Chiến lược kinh doanh và Logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung phần 2 của chương 4 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý khán giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.